Vạn đạo Long Hoàng, chương 1261, Cường Cường quyết đấu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời gian chậm rãi qua đi, nhưng Lục Minh còn không có xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Mười mấy phút, nửa giờ, một giờ, thẳng đến 2 giờ. Lục Minh vẫn là không có xuất hiện. Có ít người đã có chút lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh còn không có xuất hiện. Đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là chết ở trong? Copy nội dung từ truyện 88. Không thể nào. Nếu là Lục Minh chết ở trong, Thiên Thần Tông cường giả khẳng định sẽ biết rõ. Hiện tại Thiên Thần Tông cường giả không có nói. Nói rõ Lục Minh còn chưa có chết. Vậy làm sao muốn lâu như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Đi qua lâu như vậy, ngay cả một chút xem trọng Lục Minh người đều có chút dao động. Trước đó, Lục Minh cường thế chiến thắng Lâm công tử, nhường một bộ phận xem trọng hắn, cho rằng Lục Minh coi như không thể được đệ nhất. Trước ba hơn phân nửa không có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, rất nhiều người đều dao động. Còn có người suy đoán, Lục Minh cùng Lâm công tử một trận chiến, khả năng vận dụng một loại nào đó bí thuật, trong thời gian ngắn nhường bản thân chiến lực tăng vọt, nhưng có to lớn di chứng. Lúc này, hơn phân nửa chiến lực chống đỡ hết nổi, đang khổ cực chèo chống. Copy nội dung từ truyện 88. Theo lấy thời gian trôi qua, loại này cái nhìn bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận. Tất cả những thứ này, Lục Minh là không biết. Hắn vẫn như cũ ở trong hư không thông đạo, cùng bốn phía công phạt đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, hắn không ngừng yếu bớt Chấn Ngục Thiên Công uy lực, chủ yếu lấy ý cảnh đối kháng, dùng để tôi luyện ý cảnh. Theo lấy thời gian trôi qua, hắn đối với thủy chi ý cảnh cảm ngộ càng ngày càng mạnh. Loại kia sắp đột phá cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Ước chừng qua mấy giờ, bỗng nhiên, vờn quanh Lục Minh quanh thân ngũ sắc ý cảnh, trong đó lam sắc quang mang bỗng nhiên đại thịnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lam sắc quang mang đại biểu cho thủy chi ý cảnh. Thủy chi ý cảnh đột phá, đạt đến tư cấp viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, chỉ còn lại đại địa ý cảnh một loại, không có đi đến tư cấp viên mãn. Nếu là đại địa ý cảnh cũng đột phá đến tư cấp viên mãn. Như vậy, Lục Minh chỉ cần tìm thời gian, không ngừng thôn phệ luyện hóa nguyên thạch, Lục Minh tu vi liền có thể không ngừng đột phá. Một mực đi đến linh thần viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, muốn đi đến chí tôn cấp bậc, không có dễ dàng như vậy. Cần đem ý cảnh chuyển hóa làm lĩnh vực hình thức ban đầu. Thủy chi ý cảnh đột phá, nhường Lục Minh chiến lực cũng hơi tăng lên một chút. Mặc dù không phải quá nhiều, nhưng là so không có tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể, Lục Minh lộ ra một tia ý cười. Bàn tay đè ép, ngũ sắc ý cảnh gia trì, Chấn Ngục Thiên Công uy lực tăng vọt. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, Lục Minh bàn tay, giống như là một khối Chấn Ngục Thiên Bi, chấn áp chư thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía, những bóng người kia, trận pháp hình thành sức công phạt, bị từng cái đánh tan. Lục Minh tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản không thể ngăn cản hắn. Copy nội dung từ truyện 88. 3 phút không đến, Lục Minh liền xông qua dài tới 10 dặm lộ trình. Phía trước có một khối bình đài. Lục Minh một cước bước đi lên. Xông qua là Lục Minh, hắn xông qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vừa xuất hiện, bốn phía liền vang lên một mảnh huyên náo tiếng. Bỏ ra hơn 2 giờ mới xông qua. Ha ha, Copy nội dung từ truyện 88. Có ít người cười lạnh, khịt mũi coi thường. Phốc, phốc. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lục Minh thân ảnh xuất hiện sau. Ải thứ nhất, đệ nhị ải xuất hiện những điểm sáng kia. Như nguyên một đám bọt biển đồng dạng. Từng cái tán loạn ra. Cuối cùng, chỉ có 10 người. Xông qua cửa này. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, Lục Minh vừa nhảy vào bình đài. Ánh mắt quét qua, liền thấy được Tạ Niệm Khanh. Long thần, Y Điện, băng không đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng Tạ Niệm Khanh liếc nhau. Hai người ăn ý cười một tiếng. Sau đó cùng Long thần ra hiệu gật gật đầu. Mà Y Điện, băng không, kiếm chiến đám người ánh mắt. Cũng từng cái rơi vào Lục Minh trên người. Có ngưng trọng, cũng có khinh miệt. Không phải trường hợp cá biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Trong hư không, 10 người thành một cái hình tròn. Lơ lửng không trung, hai bên tương vọng. Đúng lúc này, ở 10 người trung tâm, một điểm sáng lơ lửng mà ra. Chậm rãi, một tòa chiến đài ngưng tụ. Lơ lửng ở 10 người trung tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến, 10 người một vòng này quyết đấu. Muốn ở nơi này một tòa chiến đài bắt đầu. Bỗng nhiên, trong đó có hai cái bình đài. Hướng về chiến đài bay qua. Copy nội dung từ truyện 88. Y Điện cùng Thiết Hồng. Đám người trong lòng khẽ động. Bay về phía chiến đài hai người. Chính là Y Điện cùng Thiết Hồng. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người bay đến chiến đài sau. Dưới chân bình đài tự động tiêu tán. Hai người tự động rơi vào trên chiến đài. Đứng đối mặt nhau. Nhìn đến. Quyết đấu là tùy cơ hội. Cái nào hai người bay về phía chiến đài. Liền cái nào hai người quyết đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Y Điện. Một trận chiến A. Thiết Hồng ánh mắt lộ ra chiến ý. Bắp thịt cả người. Da rẻ nhan sắc. Như thần thiết đồng dạng. Tản mát ra băng lãnh quang mang. Copy nội dung từ truyện 88. Tới đi. Y Điện mở miệng. Phi thường đơn giản. Một tay hư không một nắm. Trần Nguyên ngưng tụ ra một chương cửu huyền cầm. Copy nội dung từ truyện 88. Người không cần chân chính linh binh. Thiết Hồng ánh mắt lạnh lẽo. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ cần dùng thời điểm. Tự nhiên sẽ dùng. Y Điện mở miệng. Thanh âm bình tĩnh. Lại lộ ra đối bản thân cường đại tự tin. Hừ, thực sự là tự đại a. Ngươi không nên hối hận. Copy nội dung từ truyện 88. Thiết Hồng hừ lạnh một tiếng. Hắn bắp thịt cả người ngọa nguậy. Toàn thân phồng lên một vòng. Loại kia kim loại quang trạch. Càng nồng nặc. Bàn tay hắn. Xuất hiện một đôi tay bộ. Hắn bước chân ở trên chiến đài hung hăng đạp mạnh. Thân thể hóa thành một đạo ô quang. Hướng về Y Điện trùng sát mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đấm ra một quyền. Toàn bộ chiến đài đều ở rung động kịch liệt. Khanh, khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Y Điện trong tay cửu huyền cầm. Lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắn một tay đánh đàn. Tiếng leng keng lan tràn ra. Như kim qua thiết mã. Ngàn vạn đại quân ở chinh phạt. Tiếng đàn tràn ngập lạnh lẽo sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiết Hồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát to một tiếng, song quyền liên tục hướng về phía không khí oanh ra. Đường, đường, đường. Copy nội dung từ truyện 88. Thiết Hồng oanh kích ở trong không khí, thế mà phát ra trận trận kim thiết tương giao thanh âm. Hắn nắm đấm, đốm lửa bắn tứ tung. Ong. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến đài bốn phía có vô tận kinh khí ở kích xạ, sắc bén vô cùng. Còn tốt, chiến đài bốn phía có một tầng vòng sáng chặn lại những cái này công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Vù. Thiết Hồng thân ở giữa không trung, thân thể chấn động, hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Copy nội dung từ truyện 88. mà y điện trong tay Cửu Huyền cầm, cũng ong ong chấn động. Hắn hướng về sau trượt ra 1 mét. Thật mạnh, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người tâm lý rung động. Giao thủ ngắn ngủi, liền để bọn họ thấy được hai người thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Thiết Hồng tu vi, thế mà đạt đến kinh người linh thần bát trọng đỉnh phong. So Băng Lãnh, Tiếu Hồng Trần đám người mạnh hơn. Không kém Đối Lâm công tử. Mà y điện, càng thêm sâu không lường được. Vừa mới giao thủ, rất nhiều người căn bản không có nhìn ra y điện sâu cạn. Copy nội dung từ truyện 88. Lại đến, thần thiết phá thương khung. Thiết Hồng giống to một tiếng. Toàn thân hoàn toàn kim loại tan. Như một tôn vô địch chiến thần. Hướng về y điện phóng đi. Thi triển ra ý cảnh võ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Khanh, khanh, khanh. Y điện tiếng đàn cũng bắt đầu dồn dập lên. Hiện trường, nếu có ức vạn cường giả ở chém giết, sát khí kinh thiên, copy nội dung từ truyện 88. Loại này công kích, giết người ở vô hình, tuyệt đối đáng sợ. Đường, đường, đường, copy nội dung từ truyện 88. Trận trận oanh minh, ở không trung không ngừng vang lên. So rèn sắt còn muốn dày đặc, trong phút chốc. Liền vang lên mấy trăm tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiết Hồng tiếng như hồng trung. Càng đánh càng mạnh. Có đôi khi, hắn hoàn toàn không để ý phòng ngự. Triển khai điên cuồng tiến công. Hắn thân thể, liền là một kiện vô thượng linh binh. Phòng ngự vô song. Lực công kích cũng không song. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta bại a. Thiết Hồng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ dữ tợn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chính là thần thiết đại lục đệ nhất thiên kiêu. Hắn có tự tin, sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào. Cho dù là thần khư đại lục thiên kiêu, hắn cũng phải đánh bại. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.